Ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 47, ly hôn với tổng tài bá đạo 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi Tống Tư Tư hẹn là một nhà hàng Nhật. Nơi đó tuy không lớn nhưng thắng ở chỗ quang cảnh tao nhã. Cực kỳ riêng tư, rất thích hợp để nói chuyện. Trần Mộc không thích để người khác chờ. Thế là đi đến nhà hàng trước tiên. Kết quả chờ gần nửa tiếng. Tổng tiểu thư mới khoan thai tới muộn. Đến trễ nửa tiếng, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không có. Chỉ qua loa phun ra hai chữ kẹt xe. Trần Mộc cũng lười so đo với cô ta. Chờ đến khi nhân viên phục vụ đưa cốc nước trước mặt Tống Tư Tư xong, cô trực tiếp hỏi, Tống tiểu thư hẹn tôi ra đây, có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi hay sao? Tống Tư Tư bưng cốc nước lên nhấp một ngụm nói, tôi muốn hỏi Trần tiểu thư dự định khi nào ly hôn với Kỳ Uyên? Chúng tôi sống với nhau tốt như vậy, vì sao phải ly hôn? Trần Mộc hỏi lại, à, tốt bao nhiêu? Tốt đến mức chia phòng ra ngủ hay sao? Tống Tư Tư nói, lần này, Trần Mộc xem như hoàn toàn biết rõ thân phận của Tống Tư Tư. Kỳ Uyên đoán không lầm, cái cô Tống Tư Tư này khẳng định có mối quan hệ rất sâu với hệ thống chủ. Bằng không cô ta không thể nào biết được chuyện hai người phân phòng ngủ. Từ khi Trần Mộc dọn đến nhà Kỳ Uyên, cũng không mời bạn bè qua chơi nhà. Hơn nữa Tống Tư Tư còn là một người vừa mới trở về từ nước ngoài. Vậy mà cô ta lại biết chuyện của hai người như trong lòng bàn tay. Khẳng định là do chủ hệ thống thông tin cho cô ta. Bởi vì đã chuẩn bị trước tâm lý, Trần Mộc cũng không lộ ra vẻ sợ sệt. Cả người buông lỏng dựa vào thành ghế, hai tay vòng trước ngực, vừa nghiêm túc vừa ung dung mà nhìn Tống Tư Tư. Tống tiểu thư dựa vào cái gì mà kết luận chúng tôi chia phòng ngủ? Cô đến nhà chúng tôi nhìn lén hay sao? Tống Tư Tư nhíu mày, cười nói, tôi tự nhiên sẽ có cách tìm hiểu. Trần Mộc cười cười, cô thật đúng là thần thông quảng đại. Đọc full tại chuanphao.vn, vậy cô thừa nhận? Đương nhiên không, tôi với anh ấy rất ân ái. Không cần Tống tiểu thư hao tổn tâm trí. Cô không sợ tôi đem việc này công bố trên mạng sao? Đến lúc đó, bao nhiêu nổi tiếng cô vất vả gây dựng sẽ nhanh chóng bị quả bom này quét sạch. Nghe cô ta nói xong, Trần Mộc nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Không bằng chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, ai là người đứng sau lưng chỉ huy cô làm những việc này? Mục đích của những việc làm này là gì? Tống Tư Tư bị vẻ mặt nghiêm túc của cô hù cho sửng sốt một chút nói. Chuyện tôi muốn làm tôi sẽ làm. Ai có thể chỉ huy tôi chứ? Nực cười. Thì ra là thế. Vậy thì sao cô không trực tiếp đi tìm Kỳ Uyên đi? Ngược lại lại coi tôi là mục tiêu tấn công. Trong chuyện ly hôn này. Tôi nói không. Trần Mộc nói. Không nhất thiết phải tìm anh ấy. Chỉ cần cô nghiêm túc tranh thủ ly hôn là được. Cho nên mục đích chính của cô gái này chính là nhắc nhở cô nghiêm túc làm nhiệm vụ sao? Hai hào đã sớm bị Kỳ Uyên giấu đi. Sau khi đến thế giới này cũng chưa hề xuất hiện. Hệ thống chủ không có biện pháp nào tác động đến Kỳ Uyên. Nên phái người đến làm công tác tư tưởng cho cô sao? Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Trong lòng Trần Mộc cảm thấy buồn cười. Ngoài mặt lại cố ý nói. Tôi đã nói. Tình cảm của tôi cùng với Kỳ Uyên rất tốt. Không có ý định ly hôn. Vì cái gì cô chắc chắn tôi sẽ ly hôn chứ? Không lẽ cô biết trước mọi chuyện? Tống Tư Tư siết chặt cốc nước. Giống như bị tức đến mức không được. Há miệng to như muốn nói gì nhưng nghẹn một lúc lâu không nói được. Chỉ có thể cả giận nói. Trần Mộc, đừng có để lúc người ta còn cho cô chút mặt mũi nhưng cô không chịu nhận. Cô cảm thấy tôi không dám vạch trần trước truyền thông sao? Vậy thì cô sai rồi. Hôm nay nếu cô tiếp tục đấu với tôi, ngày mai đầu đề của tin giải trí chính là cô. Lời nói tàn nhẫn này quả nhiên rất mạnh mẽ. Trần Mộc rất phối hợp làm ra biểu cảm hơi sợ sệt. Sau khi bức chúng tôi ly hôn, cô muốn làm gì? Nối lại tình xưa với Kỳ Uyên sao? Tống Tư Tư cười. Cái này không liên quan đến cô. Nhân viên phục vụ đặt từng đờ ĩa sushi đẹp đẽ lên bàn. Từ phối hợp màu sắc đến cách trình bày đều biểu lộ sự dụng tâm của đầu bếp. Nhưng hai vị thực khách lại trừng mắt to mắt nhỏ với nhau. Không một ai có ý động đũa. Trần Mộc Thu lại tầm mắt, vuốt vuốt màn hình di động. Bên trong WeChat, Kỳ Uyên gửi tin nhắn. Hỏi khi nào cô về. Trước khi đi gặp Tống Tư Tư, Trần Mộc có báo với anh chuyện này. Cô trả lời, bây giờ về. Sau đó dương mắt nhìn Tống Tư Tư nói. Mặc kệ cô có tin tức từ đâu, tôi vẫn trả lời như thế. Tôi với chồng mình thực sự yêu nhau. Cô muốn vạch trần thì cứ vạch trần đi. Cho dù có lấy ra bằng chứng thực, chúng tôi cũng không sợ. Thật sự không sợ. Trần Mộc híp mắt cười một tiếng. Cầm lấy túi sách cùng điện thoại của mình. Đứng lên, nhìn từ trên cao xuống. Vậy cô thử vạch trần một chút đi. Nói xong không đợi Tống Tư Tư phản ứng. Ung dung xoay người rời đi. Tống Tư Tư nhìn bóng lưng bước ra ngoài của cô. Thần sắc phức tạp, vừa ra khỏi nhà hàng. Trần Mộc vừa nhấc mắt đã thấy chiếc ô tô quen thuộc. Cô vội vàng chạy đến. Mới lại gần, cửa xe liền mở ra. Kỳ Uyên ngồi ở phía sau nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Tôi chuẩn bị để có thể đi vào chi viện bất kỳ lúc nào. Kỳ Uyên cười nói. Trần Mộc bật cười, ngồi vào bên cạnh anh. Nói, nào có khoa trương như vậy? Cô ta không làm rõ. Tôi tiếp tục giả ngu. Không khí nói chuyện cũng xem như thân thiện. Ngoại trừ việc cô ta kiên trì uy hiếp tôi. Ánh mắt Kỳ Uyên chăm chú nhìn cô. Nói, vậy em có bị uy hiếp không? Trần Mộc rất sống động mà đem câu cuối cùng nói với Tống Tư Tư học lại một lần nữa cho Kỳ Uyên nghe. Sau đó nhìn anh nháy mắt mấy cái. Một trưng ra nét mặt nhanh chóng khích lệ tôi đi. Kỳ Uyên cười. Em thật là cứ. Đọc full tại Chuan Phao. VN. Đoán chừng cô ta tức không nhẹ. Nhưng mà cô ta nói cô ta muốn làm gì thì làm cái đó. Không nghe theo chỉ huy của người khác. Nói đến đây, Trần Mộc nháy mắt mấy cái. Buồn cười nói, cô ta tự tin như vậy. Sẽ không phải đích thực là hệ thống chủ chứ. Lời cô vừa nói vốn chỉ là một câu nói đùa. Không ngờ Kỳ Uyên lại nói thêm một câu. Có khả năng, Trần Mộc, Kỳ Uyên tiếp tục nói. Từ cái đêm Tống Tư Tư xuất hiện, máy tính của tôi bị công kích từ ai đó không rõ. Bọn họ muốn xâm nhập máy tính của tôi. Trần Mộc giật nảy mình. Bị phát hiện sao? Vẫn chỉ là giai đoạn thăm dò thôi. Trước mắt bọn họ không thể xâm nhập vào máy tính của tôi. Mặc dù hệ thống chủ có thể thông qua mạng lưới để khống chế thế giới này. Nhưng nó cũng có chỗ làm không kịp. Một khi thế giới nhiệm vụ bắt đầu vận hành, nó không có cách nào cải biến cốt truyện trong đó. Chỉ có thể thông qua tay một số nhân vật mà thay đổi kết cục cuối cùng. Hệ thống chủ có thể biến thành bất kỳ kẻ nào hay sao? Phải nói là nó có thể biến thành bất kỳ NPC nào. Nhưng không thể biến thành người đi xuyên vào. Trần Mộc thở phào nói. Cho nên nó cũng không phải là một vị thần toàn năng. Vốn dĩ là không phải. Ở thế giới song song, đầu não của nó vẫn nằm trong khống chế của con người. Nói cho cùng sự tồn tại của thế giới giả thuyết này cũng chỉ là sản phẩm của một nhóm người mà thôi. Sau khi tập đầu tiên của phát sóng giành được thành tích không tệ. Bởi vì phần lớn khách mời đều có danh tiếng không tồi. Chỉ cần nghe tên thôi cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu lưu lượng. Cùng một lúc bao nhiêu lưu lượng gặp nhau như vậy. Chương trình không nổi mới là lạ. Ôi, GT, sau khi tiết mục phát sóng vài ngày. Độ hot của chủ đề vẫn còn rất cao. Phía bên tổ tiết mục lại thừa cơ hội thả ra một vài đoạn phim bị cắt khỏi tập phát sóng. Trong đó có một đoạn Kỳ Uyên nói về hình tượng của Trần Mộc trước mặt mọi người. Cư dân mạng sau khi xem xong, đều không thể bình tĩnh. Nhao nhao lên tiếng, đây chính là đoạn phim chính. Vì sao lại không được phát? Cần nhiều thức ăn cho chó có độ tinh khiết cao lại ngọt như vậy. Nhiều cư dân mạng lại phát biểu. Rõ ràng tôi vì ảnh đế ảnh hậu chạy đến. Cuối cùng lại bị bá tổng gom thành fan. Trong lúc tiết mục có tỷ lệ xem cao. Độ nổi tiếng của Weibo Trần Mộc lại tăng thêm một bước. Số lượng fan hâm mộ đã vượt qua một con số nguyên. Thế là cư dân mạng yêu cầu Trần Mộc tại một ngày nào đó mở livestream. Mà trong phát sóng trực tiếp, ngoại trừ nhân vật chính là cô. còn có cả Kỳ Bá Tổng. Cư dân mạng nói, từ lần trước gặp qua Kỳ Bá Tổng trong buổi phát sóng trực tiếp, bọn họ vẫn nhớ mãi không quên. Mãnh liệt yêu cầu Kỳ Tổng một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh. Kỳ Uyên tự nhiên cũng vui lòng. Có thể cùng Trần Mộc khoe ân ái cùng một khung hình. Cũng không cần quá lãng mạn. Vì thế trong lúc Kỳ Tổng nhiệt tình khoe ân ái, độ nổi tiếng của phòng phát sóng trực tiếp so với lần trước tăng thêm gấp mấy lần. Ngay cả quà tặng cũng được gửi đến liên tục trên màn hình nhìn cũng không thấy được. Trần Mộc cảm thấy, cứ theo cái đà phát triển này, cô cách sự nổi tiếng cũng không xa. Nhưng mà cô vừa có chút ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. Ngày hôm sau trên Weibo liền có tin tức giải trí bị truyền ra. Bởi vì tin tức bên trong thực sự quá mức kinh khủng, nên được truyền ra không bao lâu liền lên hot search Weibo. Cô Minh tin họ Trần nào đó mới nổi tiếng gần đây. Thật ra hôn nhân của cô ta cùng với anh chồng tổng giám đốc là hôn nhân hợp đồng. Tin tức vừa công bố, mặc kệ ai là đương sự, người quản lý hay trợ lý, điện thoại của người nào cũng giống như bị những người bên ngoài kia ca hủng bố đến mức muốn cháy máy. Ai nấy đều muốn có được tư liệu trực tiếp. Điền Như Thân là một người quản lý nổi danh. Năng lực xử lý khủng hoảng trong quan hệ xã hội dĩ nhiên phải có. Cô trực tiếp tọa trấn ở bộ phận quan hệ xã hội. Chỉ huy mọi người khống chế dư luận cùng với bác bỏ tin đồn. Bởi vì chỉ là một trang Weibo có V lớn truyền ra những câu chữ đơn giản. Cũng không đưa ra được bằng chứng cụ thể. Quần chúng ăn dưa mặc dù cũng thảo luận nhiệt tình nhưng không lập tức tin tưởng. Nhưng Trần Mộc với Kỳ Uyên đúng là hôn nhân chớp nhoáng. Cộng thêm trước đó hai người không hề quen biết. Một người là một nữ diễn viên vô danh nào đó. Một người là ông chủ tiếng tăm lừng lẫy trong kinh doanh. Hai người bỗng nhiên ở cùng một chỗ. Xác thực có nhiều điểm sơ hở. Dù sao trong giới giải trí thì tình cảm thật sự cũng hiếm có khó tìm. Nghị luận của cư dân mạng cũng chia thành mấy phái. Có kẻ mắng Trần Mộc dối trá giả vờ giả vịt. Có người lại tin tưởng Trần Mộc nói tin đồn là giả. Nhưng phần nhiều vẫn giữ im lặng đóng vai quần chúng ăn dưa. Cảm thấy mặc kệ như thế nào. Đó cũng là việc của nhà của người ta. Khi Điền Như làm công tác quan hệ xã hội, nhiệt độ của dư luận rốt cuộc cũng giảm xuống. Nhưng cô không dám thư giãn. Vì cô biết. Hợp đồng hôn nhân là thật, không loại trừ khả năng người vạch trần còn có những hành động tiếp theo. Căn bản Trần Mộc cũng không có quá nhiều hoạt động. Đụng tới việc này, Điền Như tiếp tục cho cô nghỉ ngơi, để cô trực tiếp ở nhà, chờ đến khi gió êm sóng lặng mới quay lại. Trần Mộc chỉ có thể cười khổ tiếp nhận, để cô nghỉ ngơi cũng được, nếu như trực tiếp đóng băng cô luôn mới là kinh khủng. Cái làm Trần Mộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cô bị ép ở nhà đã đành, Kỳ Uyên cũng chủ động ở nhà nghỉ ngơi, mà cả ngày đều ôm máy tính không buông tay. Tựa như một cậu thiếu niên nghiện nét, có phải là có vấn đề gì không? Trần Mộc lo âu hỏi một câu. Mấy ngày nay anh sẽ rất bận, là thời gian mấu chốt, em không cần để ý đến anh, tự mình chơi đi, những gì Kỳ Uyên nói mặc dù có chút mập mờ. Nhưng Trần Mộc có thể nhanh chóng hiểu ra ý tứ của anh. Xem ra cùng với sự xuất hiện của Tống Tư Tư, chuyện tạo dựng thế giới mới của Kỳ Uyên lại càng trở nên bức thiết hơn. Cách chương.